Cửu vực kiếm đế, chương 3140, tướng quân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, trung vực trên không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. To lớn tiên đô pháo đài bên trong, mấy tôn bóng dáng, chính nhìn lên trước mặt thủy kính bên trong hình tượng, sắc mặt âm trầm. Cái này mấy đạo bóng dáng, đều là tới từ thiên kiếm lĩnh quân đoàn thứ 11 tướng quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên kiếm lĩnh quân đoàn thứ 11, bị làm tiền trạm quân đoàn, bị sớm phái đến cửu vực bên trong, tới hiệp trợ trận pháp truyền tống thành lập. Đương nhiên bọn hắn chân chính mắt là loại trừ bất luận cái gì đối với trận pháp truyền tống có uy hiếp tồn tại, nhận mệnh lệnh này nguyên nhân, bọn hắn chính là đem cửu vực tất cả võ giả, cơ hồ đều cho cầm tù lên, còn lại cửu vực võ giả, vậy đều tất cả trốn đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù bây giờ, bởi vì thiên cửu vực bình chướng còn không có hoàn toàn vỡ vụn nguyên nhân, dẫn đến quân đoàn thứ 11 tiên đế quân chủ không cách nào tự mình đã đến, nhưng là bọn hắn mấy vị này tướng quân, nhưng cũng đều là pháp tắc tiên tôn cấp độ tồn tại. Huống chi lần này, bọn hắn còn có tiên đô pháo đài, tòa này quái vật khổng lồ, làm hậu thuẫn, cho dù là bình thường tiên đế, đều không phải là cái này tiên đô pháo đài đối thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng vào cái này tiên đô pháo đài, bảo vệ được trận pháp truyền tống, vốn phải là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Bọn hắn tụ tập ở chỗ này, lúc đầu chỉ là tại nhàm chán nghỉ ngơi, lại không nghĩ tới, lại là sẽ có ngoại địch đột kích, từng cái sắc mặt đều lộ ra một chút kỳ quái chi ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá bọn hắn nghe được tin tức này, cũng không có cỡ nào để ý, tiên đô pháo đài bản thân, liền có lực lượng cực mạnh, dưới trướng có vô số đạo binh tiểu đội. Thực lực mạnh mẽ, bình thường kẻ ngoại lai, đuổi tự tiện xông vào trung vực, không cần bọn hắn tự mình động thủ, đạo binh tiểu đội cũng đủ để đem ngoại địch xử lý sạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao cái này đạo binh tiểu đội lực lượng, bọn hắn cũng biết rõ rõ ràng ràng, cho dù là bọn hắn gặp được, cũng cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Đạo binh tiểu đội, toàn diệt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh một tên võ giả vội vội vàng vàng chạy vào, bẩm báo nói: đạo binh tiểu đội toàn diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế, cái kia mấy tên tướng quân trong ánh mắt mới lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Trong ánh mắt bọn họ, tại không có chi lúc trước cái loại này nhẹ nhõm chi ý, mà là sắc mặt nghiêm túc nói ra: làm sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này tiên đô pháo đài đạo binh, liên thủ, thế nhưng là ngay cả tiên tôn đều có thể hàng phục. Một chút tướng quân còn ôm lấy còn nghi vấn. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy một màn kia, người võ giả kia vội vàng hô: chư vị tướng quân, đạo binh tiểu đội, một cái hô hấp liền bị toàn diệt, còn xin chư vị tướng quân xuất thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái hô hấp thời gian, cái này sao có thể? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này chút tướng quân, tại thời khắc này, mới rốt cục tin tưởng đây hết thảy, bọn hắn sắc mặt kịch biến. Trận pháp truyền tống, hiện tại kiến lập tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể có sai lầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, chúng ta đi qua, còn có chuẩn bị kỹ càng tiên đô pháo đài trận pháp, tùy thời bộc phát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này mấy tên tướng quân, nhao nhao thân hình rời đi. Cái này trận pháp truyền tống, thế nhưng là thiên kiếm lĩnh lần này chiến tranh kế hoạch trọng yếu nhất một bước. Hao phí đại lượng tài nguyên, chính là vì đoạt chiếm tiên cơ, tuyệt đối không được có mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi là xảy ra chuyện, dựa theo Thiên Kiếm lĩnh quy củ, bọn hắn mấy vị này tướng quân, đều chỉ có một con đường chết. Một bên khác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên đã là xâm nhập đến trung vực bên trong. Hiện tại toàn bộ trung vực đều thay đổi hoàn toàn bộ dáng, vô số đạo binh từ trên trời giáng xuống, ngăn cản cái này Sở Phong Miên trên đường đi, đến đây ngăn cản Sở Phong Miên đạo binh, cùng Thiên Cửu vực võ giả cũng không biết có bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá tùy ý ngăn cản đạo binh tại nhiều, Sở Phong Miên đều là một chiêu phá đi. Lấy hắn hiện tại lực lượng, trừ phi là một vị chân chính tiên đế, đến đây chặn đường, không phải lời nói, bằng vào cái này chút đạo binh, số lượng tại nhiều, vậy không có khả năng ngăn được Sở Phong Miên. Sở Phong Miên độn quang, một đường đi tới trung vực khu vực trung tâm, nơi này, chính là cái kia Thiên Cửu vực võ giả trong chi nhớ, trận pháp truyền tống tồn tại, hắn kỳ thật cũng là thông qua cái này một đạo trận pháp truyền tống, mới từ Thiên Cửu vực, đi tới Cửu vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút nhìn sang, Sở Phong Miên liền thấy một tòa to lớn vòng xoáy, ở vào trung vực khu vực trung tâm. Cái này một tòa to lớn vòng xoáy, chính là từ vặn vẹo không gian chi lực, ngưng tụ mà thành, Sở Phong Miên có thể cảm giác được. Cái này một tòa to lớn vòng xoáy, ẩn chứa vô cùng to lớn không gian chi lực, chính là lấy cái này không gian chi lực, đến đối kháng chung quanh nơi này thế giới pháp tắc áp bách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy tên võ giả, tựa hồ là đem vô số ẩn chứa không gian chi lực bảo vật, ném tới cái này vòng xoáy bên trong đi, tăng thêm trong đó lực lượng, lệnh vòng xoáy này càng phát ra mở rộng. Trận pháp truyền tống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Phong Miên rõ ràng, đây chính là trận pháp truyền tống, Thiên Kiếm lĩnh dự định đoạt chiếm tiên cơ, sớm thành lập được trận pháp truyền tống, ở trong đó huyền diệu, ngay cả Sở Phong Miên trong lúc nhất thời, đều không thể nào hiểu được. Bất quá quả nhiên như hắn sở liệu, cái này trận pháp truyền tống, chính là một tòa liên hệ pháp trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Cửu vực võ giả, có thể thông qua trận pháp truyền tống, đến đây cửu vực bên trong. Đồng thời cửu vực võ giả, cũng có thể thông qua cái này một đạo trận pháp truyền tống, tiến vào Thiên Cửu vực bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, trước muốn đem bọn gia hỏa này, dọn dẹp sạch sẽ mới được. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, hắn liền thấy, ở vào cái này trên bầu trời, Tiên Đô pháo đài bên trên đứng đấy mấy đạo bóng dáng, hết thảy 5 vị pháp tắc tiên tôn, hẳn là cái này quân đoàn thứ 11 năm vị tướng quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lăn xuống đây đi, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng, hắn vung tay lên, đột nhiên ở giữa một đạo long trảo, phóng lên tận trời, hướng về phía cái kia 5 đạo bóng dáng phương hướng bắt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, cái kia 5 vị tướng quân, đều là tựa hồ không ngờ rằng, Sở Phong Miên thế mà trực tiếp động thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn vừa mới đứng tại Tiên Đô pháo đài trong trận pháp, thân hình khí tức bị hoàn toàn che giấu. Lúc đầu bọn hắn là dự định, là trước quan sát một phen Sở Phong Miên, tìm kiếm được Sở Phong Miên nhược điểm, tại đột nhiên xuất thủ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Tiên Đô pháo đài trận pháp, thế mà ngay tại Sở Phong Miên trước mặt, bị không coi là gì. Đây chính là tiên đế tự tay bố trí trận pháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tòa Tiên Đô pháo đài, chỉ cần là cần 3 vị tiên đế quân chủ tham dự, mới có thể kiến tạo bắt đầu, phía trên trận pháp, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế thủ bút. Xuất thủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cái này 5 vị tướng quân, cũng là đã trải qua vô số lần sinh tử chi chiến, mới có lấy địa vị hôm nay thực lực. Đối mặt Sở Phong Miên đột nhiên xuất thủ, bọn hắn không hoảng hốt chút nào, đồng loạt ra tay. 5 người liên thủ phía dưới, chói mắt kiếm quang, trống rỗng ngưng tụ, cái này một đạo kiếm quang quét ngang chân trời, hoạch xuất ra một cái hình cung, hướng về phía cái kia một đạo long chảo phương hướng chém giết mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hợp kích chi thuật, lại là hợp kích chi thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ bất quá cái này năm vị tướng quân thi triển ra hợp kích chi thuật, thế nhưng là cùng những đạo binh đó, cái khác thiên cửu vực võ giả thi triển ra khác biệt, trong đó uy lực càng thêm cường đại, cũng càng thêm huyền diệu. Đây chính là thiên kiếm lĩnh kiếm thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang quét ngang, tâm thần ngưng tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên kiếm lĩnh, thiên kiếm thần hoàng, chính là lấy kiếm đạo thành danh một vị cường giả. Thiên kiếm lĩnh kiếm đạo truyền thừa, ở vào thiên cửu vực đỉnh phong, chỉ bất quá chân chính có thể tu hành thiên kiếm lĩnh kiếm đạo võ giả, lại là ít càng thêm ít, tại quân đoàn thứ 11 bên trong, vậy chỉ có chư vị tướng quân, có tư cách này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.